Ba năm rồi lại ba năm. Chương 30, Lâm Dĩ Nhiên. Giọng Khâu Hành trầm và lạnh lùng, gọi tên cô như một lời cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do tác động tâm lý nhiều hơn, Lâm Dĩ Nhiên suốt đêm được Khâu Hành ôm vào lòng, giữ trong không gian nhỏ bé đó, nên cô ngủ rất ngon. Trong mơ hay ngoài đời đều có Khâu Hành, đôi khi là họ vẫn trên xe tải. Khâu Hành một chân đặt lên bàn đạp, lấy đồ từ trên xe xuống, đôi khi là Khâu Hành bây giờ. Mùa đông mặc áo khoác lông vũ, đội mũ trùm đầu từ áo hút đi, tay đút túi cùng cô về nhà mẹ anh. Đêm Khâu Hành ngủ say cũng không buông cô ra, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Nhiên tỉnh trước, Khâu Hành vẫn còn ngủ. Tóc cô phủ lên người anh cũng không thấy ngứa, vẫn ngủ rất say. Lâm Dĩ Nhiên quay lại, đối diện với Khâu Hành, cô thu gọn tóc mình, buộc thành một búi để ra sau. Khâu Hành cảm nhận được cô chờ mình, theo phản xạ ôm chặt cô hơn. Lâm Dĩ Nhiên nhìn vào khuôn mặt anh khi ngủ. Khâu Hành thực sự có ngoại hình rất điển trai, các đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ, sống mũi cao, có một chút nhô lên, môi không quá mỏng cũng không quá dày, viền môi dưới hơi rõ. Khi anh ngủ biểu cảm hoàn toàn thư giãn, môi dưới hơi cong lên như một đường tròn mềm mại. Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy Khâu Hành khi ngủ giống như một đứa trẻ, đơn giản và ngây thơ. Cô đưa tay ra, theo viền môi dưới của Khâu Hành, vẽ theo hình dáng đôi môi anh. Khâu Hành mở mắt, bình tĩnh nhìn cô, rồi nâng tay lên, nắm tay Lâm Dĩ Nhiên lại đưa vào trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Khâu Hành thực sự đã thay đổi nhiều, dù không quá rõ ràng, nhưng Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận được. Ví dụ như khi bị đánh thức không còn nhíu mày nữa, trước đây khi tỉnh dậy hay cáu gắt, ngủ không ngon là mặt mày cau có. Giờ thì không thiếu ngủ như trước. Dù bị đánh thức lúc ngủ ngon cũng rất bình thản. Còn Khâu Hành không còn lạnh lùng như trước. Trước đây trên mặt không có biểu cảm, trong mắt không có ánh sáng, tự tách biệt với môi trường xung quanh. Giờ tuy vẫn chưa thể nói là cởi mở, không so được với lúc nhỏ, nhưng số lần anh cười nhiều hơn, ánh mắt cũng không còn trống rỗng nữa. Lâm Dĩ Nhiên lặng lẽ nhìn Khâu Hành, trong lòng nghĩ, anh phải cười nhiều hơn. Trước khi Khâu Hành tỉnh, anh cúi đầu áp vào xương đòn của Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên vuốt đầu anh, mắt cong lên. Sáng nay Khâu Hành phải đi, anh có hẹn công việc. Lâm Dĩ Nhiên cũng phải về trường ôn thi, tối qua coi như tự cho mình một ngày nghỉ. Hôm nay tỉnh dậy không khó chịu như hôm qua, cô không có điều kiện tiếp tục nghỉ ngơi. Trước khi đi, hai người cùng đi ăn. Lâm Dĩ Nhiên gọi một bát cháo bí đỏ, từ từ ăn. Bao giờ em được nghỉ? Khâu Hành hỏi, Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu. Chưa chắc, có một môn vẫn chưa thông báo lịch thi. Nghỉ hè có kế hoạch gì? Khâu Hành gõ gõ quả trứng, lăn trên bàn, bóc vỏ. Lâm Dĩ Nhiên định nói chưa có kế hoạch, nhưng lại thay đổi. Muốn đến thăm anh, đến tìm tôi làm gì? Khâu Hành đặt quả trứng đã bóc vào bát cô. Tôi bận, anh bận việc của anh, em làm việc của em, không cần anh dành. Lâm Dĩ Nhiên cười tít mắt. Em bám riết lấy tôi à? Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên không đói, cũng không ăn uống tử tế, một tay khuấy cháo, tay kia chống cằm, cười với Khâu Hành. Yêu nhau đi, Khâu Hành liếc nhìn cô một cái, không đáp. Lâm Dĩ Nhiên cũng không quan tâm anh có trả lời hay không, cô đã phần nào nhìn thấu sự cứng rắn bề ngoài của Khâu Hành. Sau khi Khâu Hành rời đi, anh vẫn là anh bình thường, không mặn không nhạt, chỉ có một lần hỏi thăm vào ngày hôm sau. Không khó chịu nữa chứ, Lâm Dĩ Nhiên nói đã ổn, sau đó Khâu Hành không quan tâm gì nữa. Làm ra vẻ không liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải có chuyện nửa đêm mua sữa rửa mặt và quy N lót đêm, có lẽ người khác đã tin thật. Lịch thi môn cuối của Lâm Dĩ Nhiên hơi muộn, nhiều sinh viên đã mua vé về nhà sớm, nhưng vì môn thi này mà phải đổi vé liên tục. Lâm Dĩ Nhiên không vội mua vé, cô không định nghỉ hè sẽ đi tìm Khâu Hành ngay. Cô muốn đợi mọi việc xong xuôi, ở lại trường tĩnh tâm. Viết lách là công việc cô đơn, con người khi ở một mình và khi ở trong đám đông, những chữ viết ra sẽ khác nhau. Trong đám đông chữ viết có hơi thở con người, có mùi khói lửa. Nhưng chữ viết của Lâm Dĩ Nhiên vốn dĩ là lạnh lẽo và cô đơn. Khi ở bên Khâu Hành, chữ viết của cô trở nên dịu dàng, bao dung tất cả, không còn hận thù. Khi nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc, Lâm Dĩ Nhiên đang chạy bộ sau bữa tối. Nhiều người đã rời khỏi trường. Sân vận động cũng không đông, những người đá bóng không đủ để chia thành hai đội, chỉ đá qua đá lại. Những cặp đôi đi dạo chậm rãi, còn vài cô gái đang dắt chó đi dạo. Lâm Dĩ Nhiên nghe chuông từ tai nghe, chậm lại và nhận cuộc gọi. Xin chào, cô không nhìn màn hình, không biết là ai. Dĩ Nhiên, là dì Mai đây, giọng dì giúp việc vang lên. Lâm Dĩ Nhiên dừng bước theo bản năng. Có chuyện gì vậy dì? Dì giúp việc có số điện thoại của Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành, nhưng bà chưa bao giờ gọi. Đây là lần đầu tiên Lâm Dĩ Nhiên nhận được cuộc gọi từ bà, trong lòng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Giọng nói của dì giúp việc Vu Mai rất nhỏ, bà che loa điện thoại. Dĩ Nhiên, dì không biết phải làm sao, chị Phương không cho dì gọi cho hai đứa, nhưng dì thật sự rất lo lắng. Lâm Dĩ Nhiên hơi nhíu mày rồi hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Gần đây chị Phương không ổn lắm, cả đêm không ngủ được, tự mình đi mua thuốc về uống nhưng lại ngủ liên miên. Có lúc khóc, có lúc nói sảng, dì chưa từng thấy chị ấy như vậy. Tinh thần chị ấy không ổn, nhưng không cho dì nói ra. Dì giúp việc thở gấp, có lẽ do gọi điện trộm trên ban công nên hơi lo lắng, bà tiếp tục nói. Hai đêm nay dì không dám rời đi, sợ chị ấy ở nhà một mình không ổn. Sao lại đột nhiên như vậy? Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lòng mình chĩu nặng. Ôi, nghe dì nói này. Vô Mai thở dài nặng nề, giọng nói đầy lo âu. Tuần trước dì và chị Phương đi chợ mua đồ, chị ấy nói muốn ăn bánh chèo, nên chúng tôi đi mua hè. Có một người phụ nữ mới đến chợ, trước đây chưa từng thấy. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào chị Phương, ánh mắt rất đáng sợ. Lúc đó dì thấy sợ, kéo chị Phương đi, nhưng người phụ nữ đó đột nhiên ném một túi đậu vào đầu chị Phương, gọi chị ấy là kẻ giết người. Mắng rất thậm tệ, dì vội kéo chị Phương đi ngay. Lâm Dĩ Nhiên cau mày hỏi, sao không nói sớm cho chúng cháu? Chị Phương không cho dì nói, nhiều lần cấm dì kể với hai đứa. Giọng Vu Mai nghẹn ngào, nhưng dì sợ quá, sợ chị ấy tinh thần không ổn. Ngày kia con sẽ về, dì hãy ở bên dì ấy nhé. Lâm Dĩ Nhiên nói, con về sẽ tính tiếp. Được, được, nhưng đừng nói với Tiểu Khâu. Dĩ Nhiên ạ, dì sợ Tiểu Khâu về sẽ đánh nhau mất. Vu Mai hoảng hốt nói, với lại, thằng bé đừng về trước. Chị Phương lúc tỉnh lúc mơ, gặp Tiểu Khâu chỉ sợ bị kích động. Dạ, con biết rồi. Lâm Dĩ Nhiên nói lại, ngày kia con sẽ về. Lâm Dĩ Nhiên hứa sẽ không nói với Khâu Hành, nhưng vừa quay người lại đã gọi cho anh. Cô có chuyện gì cũng không giấu Khâu Hành, huống chi đây là chuyện của mẹ anh, không có lý do gì giấu anh. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên không nhắc đến chuyện kẻ giết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói rằng dì Phương xích mích với người khác khi đi mua đồ, bị kích động. Anh đừng vội về, Lâm Dĩ Nhiên nói với anh, để em về xem sao trước. Khâu Hành nghi ngờ hỏi, bà cãi nhau với người khác. Lâm Dĩ Nhiên mím môi, nói, dì Mai không nói rõ, mẹ Khâu Hành luôn là người rất hiền lành, giọng nói dịu dàng, chưa từng tranh cãi với ai. Việc cãi nhau vì mua đồ xảy ra với bà là rất khó. Tôi sẽ về cùng em, Khâu Hành nói. Khâu Hành không thể về trước Lâm Dĩ Nhiên, nếu dì Phương thực sự không ổn, nhìn thấy Khâu Hành chỉ càng làm bà thêm kích động. Bà không chấp nhận Khâu Hành hai mươi mấy tuổi, đó không phải là con trai bà. Con trai bà vẫn đang học trung học, chưa lên đại học, càng không thể lái xe tải hoặc sửa xe. Được rồi, anh đừng lo, Lâm Dĩ Nhiên an ủi anh. Khâu Hành, ừ, một tiếng, Lâm Dĩ Nhiên về ký túc xá liền đặt vé tàu ngay lập tức. Cô đặt vé tàu cao tốc ngày kia, vé hạng 2 đã hết, cô đành đặt vé hạng nhất. Từ khi vào đại học, Lâm Dĩ Nhiên chưa bao giờ mua vé hạng nhất cho mình, vì thấy đắt. Khâu Hành đã mua cho cô 2 lần, nhưng cô đều đổi lại vé hạng 2. Khâu Hành cho cô rất nhiều tiền, mẹ cô cũng để lại nhiều tiền, cô còn có nhuận bút và học bổng, Lâm Dĩ Nhiên không thiếu tiền, nhưng vẫn không nỡ tiêu nhiều tiền. Khâu Hành ghét cô sống tiết kiệm, nên thường xuyên chuyển tiền cho cô, nhưng cũng không thay đổi được quan điểm tiêu dùng của cô. Lần này đặt vé hạng nhất, Lâm Dĩ Nhiên không chút do dự, không hề tiếc rẻ. Nhưng cô lại không thể ngồi chuyến tàu này, thậm chí cô còn không thể thi môn cuối cùng. Dì giúp việc Vu Mai trưa hôm sau gọi điện đến, khóc lóc nói. Dĩ Nhiên, dì Phương điên rồi, làm sao đây, bà ấy cứ la hét, còn nôn nữa. Dì không ngăn được, làm sao bây giờ, nếu không quá hoảng loạn, Vu Mai đã không nói dì Phương điên rồi. Từ này họ chưa từng dùng, nhiều nhất chỉ nói bà bệnh. Lâm Dĩ Nhiên đang vẽ một nét không vững trên giấy, cô vứt bút, đứng dậy ra khỏi phòng tự học, vội vàng hỏi. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó vừa nãy ở ngoài khu nhà la hét, nói kẻ giết người cả nhà đều phải xuống địa ngục. Gọi tên bố Khâu Hành, nói ông ấy là quỷ đòi mạng. Vô Mai khóc lóc nói, các cháu mau về đi, dì thực sự rất sợ. Phải làm sao bây giờ, người đó đâu, vẫn ở dưới nhà sao ạ? Lâm Dĩ Nhiên hỏi, bị bảo vệ kéo đi rồi. Vô Mai vừa khóc vừa nói, Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy tiếng gào thét của dì Phương qua điện thoại, lòng đau như cắt. Dì gọi điện cho bệnh viện An Bình, bảo họ đưa xe đến đón. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, dù giọng run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh nói. Nói với họ rằng khi phát bệnh triệu chứng rất nặng, cần mang theo thuốc an thần, nhà không có thuốc. Thu dọn hết dao kéo trong nhà đi, dì sợ quá, Dĩ Nhiên, có xảy ra chuyện gì không? Vô Mai hoảng hốt hỏi, đừng sợ, dì gọi điện ngay bây giờ đi. Lâm Dĩ Nhiên nói, con sẽ về ngay. Lâm Dĩ Nhiên cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi chạy về ký túc xá, sau đó nhanh chóng đóng gói hành lý và bắt xe đến ga tàu cao tốc. Trên xe, cô mua vé tàu cao tốc sớm nhất, chỉ còn vé đứng. Lâm Dĩ Nhiên không thể yên lòng, tiếng thét của dì Phương qua điện thoại như lưỡi dao sắc cưa vào tai cô, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Trước đây, dù dì Phương có tái phát bệnh cũng không bao giờ như vậy. Bà chỉ đắm chìm trong quá khứ, làm nhảm những lời vô nghĩa. Mặc dù Lâm Dĩ Nhiên không chứng kiến những triệu chứng ban đầu của bà, nhưng Khâu Hành nói rằng bà không dữ dội, cũng không gay gắt, chỉ là không chấp nhận thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy như đang chìm vào đáy biển sâu, một cảm giác bất lực đối với thế giới này, nhưng lại không thể không cố gắng mạnh mẽ. Cô không giấu Khâu Hành, dù hiện tại anh không thích hợp về nhà. Nhưng đó là mẹ của anh, không ai có quyền giấu anh, Khâu Hành phải biết tình hình ngay từ đầu. Khâu Hành ngắt lời cô, anh nói, tôi sẽ về nhà ngay, em ở lại thi đi. Lâm Dĩ Nhiên nói, lần này bệnh rất nặng, anh về một mình không được, em. Ngày mai em về, Khâu Hành nói nhanh, nhưng giọng không đặc biệt hoảng loạn, chỉ trầm lắng. Em không thi nữa, em đang ra ga tàu rồi. Lâm Dĩ Nhiên nói, em đã xin phép thầy cô, kỳ sau có thể thi lại. Lâm Dĩ Nhiên, giọng Khâu Hành trầm và lạnh lùng, gọi tên cô như một lời cảnh báo. Lâm Dĩ Nhiên cương quyết, cô nhíu mày nói lại, em không thi nữa. Sau khi nói xong, cô cúp máy, Khâu Hành không gọi lại. Có lẽ anh đang nói chuyện với dì giúp việc. Khi chờ tàu ở ga, đầu ngón tay Lâm Dĩ Nhiên vẫn run rẩy. Khâu Hành trong điện thoại vẫn rất bình tĩnh, dù biết mẹ mình đang ở tình trạng tồi tệ, anh vẫn không mất kiểm soát. Lâm Dĩ Nhiên biết anh có thể xử lý mọi vấn đề. Anh là Khâu Hành luôn không ngừng làm việc trên xe, là người trả hết món nợ 900 triệu trong chưa đầy 3 năm, là người dường như không gì không làm được. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn quyết định trở về ngay. Cô không thể bỏ mặc dì Phương trong tình trạng như vậy, sợ rằng Khâu Hành không kịp gặp dì, sợ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, cô cũng muốn ở bên Khâu Hành. Người cô muốn ở bên không phải là Khâu Hành hiện tại đầy bản lĩnh, mà có lẽ là chàng trai Khâu Hành 19 tuổi trong lòng anh. Cách chương.